Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3865, tự mình thôi miên. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ quay đầu, đối Lý Hạo nói, cái này dung nham cự nhân thực lực, cùng ngươi ma thể đẳng cấp, hẳn là nhất trí a, quả quyết nhẹ gật đầu. Lý Hạo nói, không sai, tu sĩ ma thể đẳng cấp càng cao, dung nham cự nhân thực lực liền càng mạnh, lẫn nhau ở giữa, là hoàn toàn, thành có quan hệ trực tiếp, hiểu rõ nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ tâm lý, không khỏi nhanh chóng tính toán bắt, đầu, lần này trở về, Chu Hoành Vũ từ Tạ Ngọc nơi nào, đạt được 12 bộ nhập ma đan, nguyên bản, Chu Hoành Vũ muốn đem cái này 12 bộ nhập ma đan, thông qua, Cửu U Địa Hỏa Thần Lô, làm 108 khỏa nhất phẩm nhập ma đan. Sau đó, cái này 108 khỏa nhất phẩm nhập ma đan dùng đến đề thăng thiên ma cấm, vệ ma thể đẳng cấp. Một khi sử dụng nhập ma đan, lại phối hợp thêm phá chướng kim đan, liền có thể giúp tu sĩ đột phá 60 đoạn ma thể ràng buộc. Tuy nhiên dạng này đột phá tu sĩ không thể nắm giữ ma hóa, cũng không thể ngưng tụ ác ma chiến thể. Bất quá, lại đủ để trợ giúp tu sĩ đột phá 60 đoạn ma thể. Nguyên bản tại Chu Hoành Vũ xem ra, cái này 108 khỏa nhập ma đan tuyệt đối là không phải thiên ma cấm vệ không còn gì khác. Nhưng là bây giờ xem ra, Chu Hoành Vũ chỉ sợ nhất định phải thay đổi chủ ý. Cái kia thiên ma cấm vệ ma năng thư sát, tuy nhiên cũng nhận ma thể đẳng cấp tăng phúc, nhưng là tổng nói đến, hắn tăng phúc tỷ lệ là phi thường thấp, mà cái này Lý gia luyện ngục cận vệ thì lại khác. Bọn họ triệu hồi ra dung nham cự nhân, lại hoặc là gọi dung nham cự thú. Thực, lực hoàn toàn cùng tu sĩ giống nhau. Ma thể 50 đoạn Lý Hạo, triệu hồi ra dung nham cự thú, cũng là 50 đoạn thực lực. Kể từ đó, nếu như có thể thông qua nhập ma đan, đem bọn hắn ma thể đẳng cấp tăng lên, bọn họ ma thể đẳng cấp càng cao, dung nham cự thú thực lực liền càng mạnh. Cái này tăng phúc là hoàn toàn tăng phúc. So sánh mà nói, đem nhập ma đan cho luyện ngục cận vệ sử dụng mới càng thêm có lời. Đến nỗi thiên ma cấm vệ, bọn họ có tầm bắn ưu thế, cơ bản sẽ không cùng địch nhân đánh giáp lá cà, ma thể đẳng cấp lại cao hơn, kỳ thực cũng không có tác dụng quá lớn. Thiên ma cấm vệ vẫn là dựa vào xâm la chi lực đến tạo thành sát thương. Đến nỗi tự thân ma thể đẳng cấp, ngược lại không như vậy trọng yếu. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng có ý đem cái này luyện ngục cận vệ làm thành chính mình át chủ bài quân đoàn che giấu. Không đến thời khắc mấu chốt, Chu Hoành Vũ là không có ý định để bọn hắn xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Những thứ này Lý gia tinh nhuệ đã lập xuống cửu tử không hối lời thề. Bởi vậy, đối với những thứ này Lý gia tinh anh, Chu Hoành Vũ là có thể hoàn toàn tín nhiệm. Những người khác phản bội lời thề, nhiều nhất bất quá chết một lần mà thôi. Thế nhưng là những thứ này Lý gia tinh anh lập hạ, thế nhưng là cửu tử không hối vĩnh hằng lời thề. Một khi phản bội lời thề của mình, bọn họ chắc chắn vĩnh viễn rơi vào luyện ngục bên trong, chịu cái kia vô tận luyện ngục chi hỏa thiêu đốt, vĩnh thế không được siêu thoát. Bởi vậy, muốn khiến cái này luyện ngục cận vệ phản bội, cái kia là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Đối với luyện ngục cận vệ tới nói, chết cũng không sợ, bọn họ thà rằng chết một lần, cũng không nguyện ý vĩnh viễn đều vĩnh trụy luyện ngục bên trong. Những thứ này cái gọi là Lý gia tinh anh, sở dĩ như vậy tùy tiện liền lập xuống nặng như thế thề, là bởi vì Lý gia những tinh anh này tình cảnh cho tới nay, từ luyện ngục ma vương cùng tinh thần tiên môn môn chủ nhất chiến sau khi, Lý gia tử đệ ma lực thân hòa độ liền cơ hồ về không, không có ai biết nguyên nhân ở đâu. Tóm lại, luyện ngục ma vương cùng tinh thần tiên môn môn chủ nhất chiến phía dưới, mặc kệ là Lý gia chủ mạch vẫn là chi mạch, Tân sinh Lý ra đời sau, ma lực, thân hòa độ, đều thấp đến đáng sợ. Tùy ý Lý ra con cháu cố gắng như thế nào khắc khổ tu luyện, thực lực của bọn hắn lại tăng lên vô cùng chậm chạp. Đại đa số, đến 30 đoạn ma thể, liền lại khó có tăng lên. Cùng loại Lý Hạo, Lý Tử Vi, Lý Tử Yên kinh tài tuyệt diễm như vậy Lý ra con cháu, cũng không thể ngoại lệ. Lý Hạo, Lý Tử Vi, Lý Tử Yên, ba người mẫu thân, đều là có được cửu phẩm huyết, mạch đại năng, thế nhưng là đến ba người bọn họ nơi này, ma lực thân hòa độ cũng chỉ có tam phẩm, 30 đoạn ma thể, cũng đã là cực hạn của bọn hắn, lại nghĩ có tiến thêm, đều tuyệt đối không thể, ma lực của bọn hắn thân hòa độ, đã hạn chế lại cực hạn của bọn hắn, thế nhưng là, từ khi nửa năm trước, tại Chu Hoành Vũ gia hiệu dưới, Lý gia 3.000 tinh nhuệ, chính thức tổ kiến thành, luyện ngục cận vệ, đồng thời tiên thệ hiệu chung Chu Hoành Vũ sau khi, thời gian nửa năm bên trong, Lý gia 3.000 tinh nhuệ, ma lực thân hòa độ đều, nhanh chóng tăng lên, mà lại, căn cứ mọi người tìm tòi, tựa hồ càng là đối Chu Hoành Vũ trung thành, đi theo Chu Hoành Vũ quyết tâm càng kiên định, ma lực thân hòa độ tăng lên, cũng liền càng nhanh. Trong đó người nổi bật chính là Lý Hạo cùng Lý Tử Vi, Lý Tử Yên ba người. Đi qua trong nửa năm, ma lực của bọn hắn thân hòa độ thăng liền hai phẩm. Tại Lý Thiên Khiếu vun trồng phía dưới, bọn họ ma thể đẳng cấp cũng đã đạt đến 50 đoạn. Nửa năm thăng liền hai phẩm ma lực thân hòa độ, thăng liền 20 đoạn ma thể. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ đối Chu Hoành Vũ trung thành. Mà những cái kia kiệt ngao bất thuần, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cố chấp lấy không chịu hiệu chung bất luận người nào Lý gia con cháu, hiện tại cũng đã bị đào thải đi ra, bởi vì bọn họ kiên quyết không chịu đầu nhập bất luận kẻ nào, không chịu hiệu chung bất luận kẻ nào. Đi qua nửa năm qua, ma lực của bọn hắn thân hòa độ cơ bản không có bất kỳ thay đổi nào. Có gặp cùng này, mọi người cái nào còn không biết hiệu chung Chu Hoành Vũ tầm quan trọng. Hiện tại bày ở trước mặt mọi người hiện thực là, chỉ cần tâm lý kiên định cúng bái Chu Hoành Vũ, vô điều kiện hiệu chung Chu Hoành Vũ, ma lực của bọn hắn thân hòa độ tăng lên tốc độ liền càng nhanh. Mọi người càng là kiên quyết, càng là kiên định, tăng lên hiệu quả lại càng tốt. Như thế như vậy, thời gian nửa năm đi qua sau, tại tất cả mọi người tự mình thôi miên phía dưới, liền nhao nhao lập xuống cửu tử không hối trọng thệ. Kết quả là khi tất cả người đối với trời xanh lập xuống cửu tử không hối lời thề sau khi, quả nhiên, mọi người ma lực thân hòa độ tăng lên tốc độ đạt đến cực hạn. Thời gian qua đi nửa năm, 3.000 Lý gia tinh anh ma lực thân hòa độ đều đã vượt qua lục phẩm, bắt đầu hướng thất phẩm bước vào. Bởi vậy tuy nhiên Chu Hoành Vũ kỳ thực cái gì đều không có làm, nhưng là trên thực tế, 3.000 Lý gia tinh nhuệ chính mình liền đem chính mình cho tẩy não, căn bản không cần Chu Hoành Vũ làm bất cứ chuyện gì, bọn họ liền trở thành Chu Hoành Vũ trung thành nhất tùy tùng. Chính như lời thề nói như vậy, mặc dù chín chết không hối tiếc, đối mặt như thế trung thành luyện ngục cận vệ, Chu Hoành Vũ đương nhiên là hoàn toàn có thể tín nhiệm. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ chính mình cũng không biết rõ nguyên nhân cụ thể cùng đi qua, nhưng là cửu tử không hối trọng thệ đã lập xuống, như vậy bọn họ liền tuyệt đối dù chết cũng sẽ không phản bội. Nếu là chính mình át chủ bài quân đoàn, Chu Hoành Vũ thế nào khả năng keo kiệt, an bài tất cả luyện ngục cận vệ tiếp tục trở lại động trong sảnh hấp thu luyện ngục chi hỏa sau, Chu Hoành Vũ một thân một mình tiến nhập luyện đan mật thất. Lúc cho tới bây giờ, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể đối kháng luyện đan trong mật thất nhiệt độ siêu cao. Có thể lưu tại động trong sảnh hấp thu luyện ngục chi hỏa cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Đáng nhắc tới chính là triệu hoán dung nham cự nhân là nhất định phải phối hợp Lý gia huyết mạch. Thái cổ thời đại luyện ngục ma vương có được luyện ngục chi lực. Loại này lực lượng, xen lẫn tại huyết mạch bên trong, truyền cho con cháu của hắn đời sau. Tuy nhiên mỗi người, có thể chỉ có thể kế thừa một tia luyện ngục chi lực. Nhưng là dù vậy, cũng đã đủ để triệu hồi ra một tôn dung nham cự thú. Bắt đầu so sánh, nếu như nói, luyện ngục ma vương có, là xâm la âm xà mẫu xà. Như vậy Lý Hạo, Lý Tử Vi, cùng Lý Tử Yên những này từ tôn huyết mạch bên. Trong, có bất quá là chia ra đi những cái kia xâm la âm xà mà thôi. Phụ trợ bên trong huyết mạch một tia luyện ngục chi lực. Lý gia tử tôn, liền, có thể triệu hồi ra dung nham cự thú. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả Lý nhà con cháu, đều có thể thức tỉnh. Cái kia một tia luyện ngục chi lực. Trên thực tế, cái này hơn 3.000 tên Lý gia tinh nhuệ, cũng là tinh tuyển đi ra. Đã thức tỉnh một tia luyện ngục chi lực tử tôn. Đến nỗi những cái kia bị đào thải, đều là không có thức tỉnh luyện ngục chi lực. Hết chương.